lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc, chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng nhân vật của chúng tôi sẽ nhận được thật nhiều niềm vui khi mà họ chia sẻ hết tâm tư nguyện vọng của mình. Và tất cả quý vị thính giả thì đoạn đường của chúng ta cũng sẽ được rút ngắn lại khi mà chúng ta lắng nghe những câu chuyện này, học hỏi cho mình thêm nhiều kinh nghiệm hơn để yêu thương và biến mình trở thành một người được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đó là điều mà chúng tôi rất là mong mỏi từ chương trình này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ kết nối với nhân vật đầu tiên quý vị nhé. Và nhân vật của chúng ta tên là Tuyên ạ. Alo, Thảo Nguyên ạ, xin chào. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào bạn Tuyên. Dạ. Dạ, hiện tại bây giờ là bạn đang làm việc hay là đã được nghỉ việc rồi? Dạ, em nghỉ đang ở nhà thôi chị. Nghỉ ở nhà. Dạ. Điều gì đã khiến cho Tuyên đến với chương trình của chúng tôi? Dạ, có lẽ là cái duyên này. À, cái duyên. Dạ. Bạn bán duyên với chương trình từ khi nào thế ạ? Dạ, cũng cách đây gần hơn năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Dạ. Dạ, rồi trước cái thời điểm đó Tuyên có định kết nối với chương trình không? Dạ, em cũng muốn nhưng mà em cũng chưa dám đó chị. Chưa có dám. Vậy bây giờ là mình dám phải không? Dạ. Vì điều gì mà bây giờ lại dám? Em lấy hết sự can đảm của em mà. Nói chung khó nói lắm vậy. Nói chung khó nói nhưng mà mọi người hiểu hết rồi. Bởi vì là Tuyên đang rất là nghiêm túc và chân thành với một người, phải không? Dạ, dạ. Và muốn gửi gắm điều đó đến với lại người rất là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Ừ, bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc cho Tuyên và tất cả quý vị thính giả nghe tâm tư nguyện vọng của Tuyên như thế nào trong buổi tối ngày hôm nay nha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hiền à, mới đó mà mình xa nhau cũng đã gần 4 năm rồi nhỉ. Khoảng thời gian ấy đủ để mình trưởng thành và chín chắn hơn đúng không Hiền? Hiền còn nhớ không ngày mình học chung trường dịp Valentine năm 2009? Khi đó mình đang học lớp 11 phải không? Tuyên đã tỏ tình với Hiền. Lúc đó Hiền đã đồng ý. Nhưng rồi thời gian đã đẩy mình xa nhau. Ngày ấy Tuyên biết Hiền là hoa khôi của trường, nhiều vệ tinh vây quanh, nên Tuyên cũng chấp nhận rút lui sau những cố gắng. Tốt nghiệp cấp 3, Hiền theo học kế toán ở Hà Tĩnh, còn Tuyên thì vào Sài Gòn đi làm. Năm 2011, Tuyên về quê thăm Hiền, nhưng rồi đã ra đi trong sự cô đơn. Từ đó Tuyên biết mình đã thực sự mất nhau. Thời gian cứ vậy trôi, mới đó mà đã 4 năm rồi. 4 năm qua, Tuyên cũng tìm cho mình những tình yêu mới, hạnh phúc mới. Nhưng thật sự, Tuyên vẫn nhớ Hiền nhiều lắm. Tim Tuyên cũng chỉ có mình Hiền mà thôi. Học xong Hiền ra Bắc Ninh làm, còn Tuyên vẫn sáng tối đi về giữa lòng Sài Gòn. Hiền à, một lần nữa sau 4 năm, Tuyên muốn ngỏ lời với Hiền. Tuyên muốn nói rằng hãy cho Tuyên cơ hội để được nắm chặt tay Hiền đi suốt cuộc đời này. Tuyên yêu Hiền, khoảng cách địa lý rất xa và yêu một người không ở gần thật khó. Nhưng hãy tin vào Tuyên, tin vào tình cảm Tuyên dành cho Hiền, Hiền nhé. Thảo Nguyên đọc thư Tuyên đã viết những dòng này, đọc tới đâu thì không biết là tim nó có nhảy múa tới đó không ạ? Dạ, em run quá chị. Em run quá hả? Dạ. Ừ. Nhưng mà Tuyên nè, 4 năm thì thời gian này, xong rồi sẽ có rất nhiều thứ thay đổi. Thì không biết rằng là Tuyên tỏ tình lúc này liệu có muộn không? Dạ, chắc là không muộn đâu chị. Tại vì em biết em đang nghĩ gì, em đang làm cái gì. Có thể nói một vài điều cho chị nghe được không? Tại vì bạn ấy chắc chắn rằng là trong 4 năm qua cũng phải có nhiều người theo đuổi và cũng phải nhận lời một ai đó chứ nhở? Dạ có chị. Em cũng thường xuyên xuyên theo dõi Hiền qua, không phải là theo dõi mà quan tâm Hiền qua bạn bè gần thân cận với Hiền anh chị. Ừ. Thì họ nói rằng Hiền chưa có người yêu hả? Dạ, cái này có thể không cho em không trả lời được không chị? À, ngày hôm nay em đến với chương trình phải không? Em là người làm chủ của lá thư này. Nhưng mà em không có sẵn lòng chia sẻ, làm sao chị biết được câu chuyện của em như thế nào. Em không cần phải nói ra người bạn nào sẽ cho em biết thông tin về Hiền, nhưng ít ra rằng là phải cho chị một sự chắc chắn khi mà em lên chương trình chứ nhờ. Một sự tự tin. Em muốn thông qua bạn em được biết là Hiền nó chia tay với bạn trai vậy đó chị. Chia tay bạn trai cái khoảng thời gian 4 năm đó, nó cũng không ngắn mà cũng không có dài, nhưng mà cũng có sự thay đổi nhỏ vậy. Mà giờ đã trở lại vị trí ban đầu á chị. Có nghĩa là bây giờ bạn ấy đang cô đơn phải không? Cái đó là theo em nghĩ thôi chị, nhưng mà có lẽ chắc chắn chừng 90% á chị. 90%. Vậy chị hỏi thêm nè, em có đoán biết được là bạn Hiền cũng có cái gì đó dành tình cảm cho em không, hay là bạn ấy như thế nào? Dạ em biết có thể em mới dám thổ lộ Hiền qua sóng của đài chị. Vậy là do lúc trước em rụt rè nhút nhát, không có nói trực tiếp với bạn ấy, xong rồi em lại đi làm, rồi mọi thứ cứ thế trôi, và bây giờ thì cũng ý thức được bạn ấy quan trọng với em nên em quay trở lại, phải không nào? Dạ không, cái lúc mà chia tay năm em học 11 cái gì, là cái lúc chia tay là em cũng có níu kéo nhưng mà cũng không được cái gì. Rồi cái thời gian cũng trôi qua cũng nó cũng thay đổi, nói chung thay đổi cũng giống như đẩy em đi ra xa vậy đó chị. Rồi thời gian vẫn vậy mình trôi, rồi em tới cái thời điểm này á, là em cũng tìm hiểu được cái thông tin vậy chị. Để em quyết định thổ lộ với Hiền lại lần nữa. Em tự tin bao nhiêu phần trăm Tuyên về điều này khi em tỏ tình với lại bạn Hiền sau một khoảng thời gian bị ngắt đoạn với nhau? Chừng 60%. 60% hả? Dạ. 40% còn lại ở đâu? 40% ở lại còn em chưa nắm được hết chị. Em chưa nắm được hết hả? Dạ. Thì người ta nói là đánh giặc á, mình phải biết được giặc như thế nào. Thì trăm trận trăm thắng. Còn về chuyện tình cảm thì nó muôn màu em ạ. Có khi mình tỏ tình, người ta họ đồng ý gật đầu cái một, em thương anh. Nhưng cũng có khi mình tỏ tình, người ấy lắc đầu và nói rằng là em không thể cho anh cơ hội đó được. Thì em đã chuẩn bị về tinh thần như thế nào nếu như trong trường hợp bạn Hiền, bạn không có nhận lời tỏ tình từ em? Em cũng sẽ liên lạc với Hiền, mà nếu mà Hiền không đồng ý Hiền cái chuyện không thành đó, là em muốn muốn chia sẻ với Hiền là bằng nếu mà Hiền không đón nhận cái tình cảm của Tiên thì cũng đừng không xa lánh Tiên cái gì. Chị biết bây giờ nè, nhịp tim em đang đập rất là nhanh, hồi hộp trong người và nhiều khi huyết áp lên cao nữa, nên là có đôi khi nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhiều lắm. Tuyên ạ, đây là một cuộc chơi, một cuộc dạo chơi cảm xúc cùng với lại chương trình, nói vậy cho nó nhẹ nhàng. Còn ngoài ra thì chị rất mong em á là cứ bình tĩnh, không có chuyện gì mà phải lo lắng cả, mọi thứ đều tùy duyên hết. Thì bây giờ như thế này, chị nói điều đó là mong em nè sẽ lấy hết can đảm, bây giờ em sẽ nói với lại bạn Hiền những điều mà em ấp ủ trong lòng rất là lâu rồi. lâu vô cùng lâu luôn. Bây giờ trước sự chứng kiến của triệu thính giả thì em sẽ nói như thế nào? Em có đủ can đảm để nói không? Dạ. Có cần hít thở vào, hít thở ra không? Có cần uống nước không? Cần không em? Dạ được rồi chị. Rồi ok, vậy bây giờ mình nói nha. Dạ. Yeah. Lấy hết can đảm nè. Dạ. Yeah. Xin mời em. Dạ. Yeah. Tiên biết là Hiền, chắc phải Hiền chưa hiểu được hết Tiên, nhưng mà bằng sự chân thành và tấm chân tình của Tiên, Tiên mong Hiền hiểu cho Tiên. Nếu mà Hiền không có cảm thấy chưa đủ hẳn ha, Hiền chưa có đủ tâm lý để đón nhận Tiên thì Tiên cũng chấp nhận chờ đợi 4 năm rồi, giờ thêm 2 năm hoặc 3 năm nữa cũng không sao hết. Tiên sẽ luôn theo dõi theo Hiền. Tiên nghĩ tới một lúc nào đó thì sẽ hiểu được Tiên. Được chứ Tiên em? Sẽ chờ đợi Hiền ạ. Dạ ok chị. Thấy thương quá à. Thường những người đàn ông họ yêu thật họ hay như vậy lắm. Hay run, hay bối rối, hay sợ hãi. Chị cũng chúc mừng em vì đã chiến thắng được chính mình khi mà nói những điều này. Khoảng 4 năm rồi và bây giờ em vẫn chờ. Thì như chị đã chia sẻ rồi, mọi thứ sẽ là tùy thuộc vào chữ duyên. Nên được hay không được thì em cũng sẽ đón nhận nó một cách bình an nhất và luôn lạc quan trong công việc và cuộc sống của mình nha Tuyên nhé. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ, và như lời chương trình đã hứa cùng với em, ngày hôm nay chương trình không kết nối trực tiếp với lại Hiền. Tuy nhiên thì những điều em nói chắc chắn chúng tôi sẽ gửi đến Hiền. Hiền sẽ nghe và sẽ có sự hồi đáp dành cho Tuyên. Tuyên nha. Dạ. Ừ, bây giờ chị sẽ gửi tặng cho Tuyên món quà âm nhạc để bù lại hồi nãy giờ em run lập cập, phải không? Rất là hồi hộp. Em nghe bài hát này nằm nghỉ ngơi, thư giãn, rồi ngày mai làm việc thật là tốt và chờ đợi kết quả em nha. Dạ, ok, cảm ơn chị ạ. Ok, rồi. Chào Tuyên. Và món quà âm nhạc này chúng tôi cũng xin được dành tặng đến cho tất cả các quý ông đang yêu thương một ai con ai đó nhưng mà mình rụt rè nhút nhát quá, mình không dám nói, thì hãy lấy hết can đảm làm như vừa rồi mà bạn Tuyên đã làm. Thảo Nguyên nghĩ rằng thì được hay không được, nhưng chúng ta cũng đã nói được rồi, đó là điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống này đấy ạ. À.